Thích khách, chương 153. Góc truyện audio.com. TTV được đưa vào quân y viện đế quốc chữa trị. Cuối cùng cũng giữ lại được một mạng, nhưng vì tử cung bị thương, sau này không còn khả năng sinh hài tử nữa. Đối với một Omega mà nói, không thể sinh con nối dòng, chắc chắn là ngang ngửa với bị tuyên án tử hình, khó tránh khỏi vận mệnh bi thảm. Omega khắp đế quốc tinh tế có vô số người không thể sinh con vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng TTV lại không giống bất cứ một ai trong số bọn họ. Cũng không có một ai giống như hắn, tác động đến toàn bộ sự chú ý của cả đế quốc. Trọng thương vừa mới bình phục, có thể xuống giường hoạt động, TTV đã bị chính thức bắt giữ với tội danh sảy thai phi pháp. Ngày đó, hơn 30 phi hành khí cảnh sát xếp thành đội ngũ chỉ vì để áp giải vị Omega nguy hiểm này từ quân y viện đến tòa án đế quốc. Không ít người đến vây xem náo nhiệt, thậm chí còn đông hơn lễ lên ngôi của Lê Gia. Rất nhiều người vẫn chưa phục hồi tinh thần từ tin tức khiếp sợ được nghe thấy. Tổng tư lệnh đế quốc TTV chạy đến gác chuông muốn tự sát. Vung kiếm đâm chết thai nhi trong bụng. Tin tức này quá mức đáng sợ. Thế cho nên ngay từ đầu mọi người đã không dám tin đây là sự thật. Phải biết rằng, ở đế quốc tinh tế, Omega không có quyền được sảy thai. Bọn họ không có cơ hội để lựa chọn. Chỉ cần sau khi được Alpha sủng hạnh, hoài thai, nhất định phải đảm nhận chức trách sinh sản hậu đại. Cho dù là khuyết điểm dẫn đến sinh non, cũng sẽ bị định hình phạt. Huống chi là cố ý như TTV, trong bụng hắn chính là hoàng tử. Hơn nữa hắn không chỉ hủy hài tử, còn tự tổn hại tử cung, dẫn đến rốt cuộc không thể mang thai. Omega không thể mang thai, cho dù có huyết thống ưu tú thì cũng vô nghĩa, còn có giá trị gì để tồn tại, quả thực là điên rồi. Thanh âm khiển trách của đại biểu giáo hội là kịch liệt nhất. Đại giáo chủ Dimas tự ra mặt, trên TV, trên Internet, khi giảng đạo trên giáo đường, đều lên án hành vi của TTV là cực kỳ tàn nhẫn. Là băng hoại đạo đức, hắn chắc chắn phải bị thần linh trừng phạt, hắn phải vì chuyện này mà trả giá đại giới, phải chịu cực hình. Hơn nữa Dimas còn cho rằng, sở dĩ phát sinh thảm kịch như vậy, đều là do chính phủ bất lực trong việc giám sát Omega. Cũng nhân cơ hội này đề xuất, muốn dự luật sắp tới của hội nghị tiến thêm một bước hạn chế quyền tự do của Omega. Tất cả mọi người hoài nghi TTV có phải đã điên rồi hay không? Thế nhưng lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Nhưng, khi TTV bị còng tay còng chân áp giải ra khỏi cổng quân y viện, mọi người cũng không nhìn thấy một kẻ điên tóc tai bù xù thần trí không rõ như trong dự đoán. Tướng quân Omega tháng trước xuất hiện trên quảng trường Clappa, giờ phút này vẫn ngạo mạn như cũ, ánh mắt bình thản, sống lưng thẳng tắp, trong pháp viện đế quốc, TTV đứng ở vị trí bị cáo, nhận sự thẩm vấn của tòa án. Vụ án này có thể nói là vụ án trọng đại trên toàn quốc. Toàn bộ quá trình xét xử đều được công khai, trên phiên tòa có rất nhiều phóng viên, Dimas đại diện cho giáo hội cũng đến tham dự. Như Lê Gia là đương sự trực tiếp lại vắng mặt, TTV, người bị buộc tội cố ý tự thương hại thai nhi trong bụng dẫn đến sảy thai. Đối với chuyện này, người có thừa nhận không? Quan tòa Alpha ngồi trên cao, thần sắc ủ rột, lớn tiếng hỏi, thân là quan tòa, vốn dĩ phải chính nghĩa, công bằng, trung lập, nhưng lúc này, thông qua ngữ khí của hắn có thể nhìn ra, hắn đối TTV có bao nhiêu căm hận. Nghiễm nhiên xem hắn như là tội phạm cùng hung cực ác. Ta thừa nhận, TTV trả lời. Ngươi có thừa nhận trong lúc ngươi được hoàng đế bệ hạ tuyển làm phối ngẫu lại không tuân theo mệnh lệnh? Trốn đi không? Ta thừa nhận, lúc ngươi làm ra những hành vi trên đây, có bị ép buộc, lừa gạt, hướng dẫn hoặc là phát sinh những tình huống tương tự như vậy hay không? Ngươi có gì để tự biện hộ cho bản thân? Không, từ đầu đến cuối. TTV đều thản nhiên trả lời, trên mặt không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Như vậy, rốt cuộc, trên mặt quan tỏa lộ ra một tia khinh thường, hỏi ra câu hỏi mấu chốt, ngươi bị buộc tội sảy thai phi pháp, ngươi có nhận tội không? cẩn thận suy xét, nếu thái độ nhận tội của ngươi chân thành, và sẽ cân nhắc giảm nhẹ bản án. Lúc này, vô số camera phóng viên đều zoom vào TTV, chờ đợi câu trả lời cuối cùng của hắn. Toàn bộ tòa án lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau, TTV chậm rãi nâng mắt lên, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn quan tòa, đôi môi mỏng khẽ động, nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Ta không nhận tội. Trong tòa án lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Quan tòa vì sự vô lễ mạo phạm của TTV mà tái mặt. Vì sao ta phải nhận tội? TTV tiếp tục nói. Cho dù hai tay mang xiềng xích, xung quanh đứng đầy cảnh sát cầm súng canh giữ. Nhưng giờ phút này, khí thế bén nhọn toát ra từ người hắn vẫn làm cho kẻ khác phải kính sợ. Hắn hơi dương cằm, cao giọng nói trước toàn bộ camera. Vì sao ta phải bị ép buộc sinh hạ hài tử mà ta không muốn? Thân là Omega, cũng chỉ có thể làm công cụ sinh dục cho Alpha thôi sao? Thân thể ta là của ta, chỉ mình ta mới có thể quyết định, những người khác, không có tư cách khua tay múa chân. Những lời này tựa như bom ném vào trong nước, làm cho bên dưới nổ tung. Quan tòa không thể không gõ búa liên tục, mới miễn cưỡng khôi phục yên tĩnh bên dưới. Ngươi khẳng định đây là những lời biện hộ cuối cùng của ngươi sao? Quan tòa nheo mắt hỏi. Lần này, TTV thậm chí không thèm liếc nhìn hắn một lần. Sắc mặt quan tòa tựa như gan heo, nghiêng người châu đầu ghé tai với vài vị bồi thẩm viên bên cạnh một lát. Cuối cùng lại gõ búa, tuyên bố kết quả thẩm phán. Công dân TTV, bị cáo buộc phạm tội sẩy thai phi pháp, chứng cứ phạm tội đầy đủ. Thành lập tội danh, bởi vì thái độ nhận tội ác liệt, tình tiết nghiêm trọng, tạo thành ảnh hưởng bất lương. Tòa án tuyên bố, phán xử tử hình, tin tức TTV bị bắt giam chờ ngày tử hình lập tức lan truyền toàn quốc. Khiến cho cả đế quốc chấn động, mọi người đều sôi nổi bàn tán. Có người cảm thấy phán rất hay, ai bảo hắn xuống tay ngoan độc như vậy, thế nhưng nhẫn tâm giết chết con của mình. Đương nhiên cũng có vài người có thái độ đồng tình, cho rằng Omega cũng có quyền tự chủ trong việc sinh con. Dù sao trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều hài tử được sinh ra, lại không được cha mẹ trân trọng, cũng có rất nhiều Omega có vận mệnh bi thảm, đơn giản như bị cưỡng bức một lần lại mang thai, nhưng lại không thể chịu đựng đau khổ sinh ra đứa bé. Sau đó lại vứt bỏ. Omega hẳn là nên có quyền bỏ thai, vì sao lại không thể, vốn dĩ đã thuộc về quần thể yếu hơn, cũng đã đủ bi thảm, vì sao ngay cả cách thức tối thiểu để bảo vệ bản thân cũng không được cho phép. Những tiếng nói đồng tình càng lúc càng đông, đang lúc mọi người hoài nghi TTV lợi dụng dư luận để kháng án. Mong được giảm án, một tin tức khác lại bùng nổ. TTV lại là cơ thể mẹ đời thứ hai của chủng tộc. Một báo cáo của Viện Khoa học được công bố vào ngay thời điểm mấu chốt. Triệt để đánh TTV vào địa ngục. Phải biết rằng, cuộc chiến với chủng tộc vừa mới kết thúc không bao lâu. Oán hận chán ghét của mọi người dành cho chủng tộc quả thực có thể phá nát cả vũ trụ. Đã biết TTV là cơ thể mẹ đời thứ hai. Sao lại còn có thể binh vực hắn được nữa? Dư luận nhanh chóng nghiêng hẳn về một bên, mọi người bắt đầu rời mắt đến một người khác, chính là Hoàng đế Lê Gia, thân là đương sự, lại còn là đế vương. Thái độ của Lê Gia là rất quan trọng, nếu y muốn tận lực bảo vệ TTV, TTV có thể giữ được tánh mạng, thế nhưng Lê Gia chỉ đưa cho pháp viện một câu trả lời thuyết phục. Xử lý theo trình tự pháp luật, không chỉ như thế. Y còn liên tiếp ký tên một loạt dự luật liên quan đến quyền lợi Omega. Thu hồi quyền tự trị của tinh cầu Omega, hủy bỏ phiên hiệu của minh quân Omega, bãi bỏ quyền công tác của Omega, bãi bỏ quyền tiếp thu giáo dục phổ thông của Omega, còn buộc Omega phải vào căn cứ Mai Tả vào lúc 12 tuổi thực hành chế độ huấn luyện 7 năm. Rất nhiều người đều nói. Lê Gia bệ hạ là bị TTV tướng quân kích thích. Không chỉ áp dụng một loạt thi thố đối với Omega, tính cách cũng ngày càng trở nên cố chấp nóng nảy, mà ngay cả tướng quân Joseph được y tín nhiệm nhất cũng cãi vã với y mấy lần. từ chức dưới cơn phẫn nộ, không muốn nói chuyện với y nữa. Mục giam đế quốc La Mơ, buổi tối trước ngày tử hình, TTV đơn độc trong một gian tù, mang theo còng tay còng chân nối với mặt đất, còng tay lại bị treo với nóc nhà, tứ chi mở lớn, không có không gian hoạt động, mỗi giây mỗi phút đều bị theo dõi nghiêm mật. Hắn rũ đầu, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, trên cánh tay lộ ra ngoài quần áo tù rộng thùng thình còn rất nhiều dấu vết kim tiêm. Đó là những dấu vết do Viện Khoa học lấy máu làm thí nghiệm để lại. Trong lao tù yên tĩnh như cõi chết, ngay cả tiếng hít thở của TTV cũng không nghe được. Bên trong không có đèn, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn hành lang rọi qua cửa sổ nhỏ trên cao. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, chẳng qua chỉ là tiếng bước chân của một người, bởi vì xung quanh quá mức an tĩnh, cho nên thanh âm kia vô cùng rõ ràng, từ xa đã có thể nghe thấy. Càng lúc càng gần, vang vọng trong hành lang trống rỗng, tiếng bước chân đến trước cửa phòng giam của TTV thì dừng lại. Khóa mật mã điện tử phát ra tiếng tích tích, sau đó cửa phòng giam cùng cục mở ra. Người bước vào mặc chế phục cảnh ngục, thân hình cao lớn thẳng tắp, vành nón hạ thấp che đi nửa gương mặt, hắn bước vào phòng giam, sau đó đóng cửa lại, nhẹ nhàng cất bước, đến trước mặt TTV, TTV mở to mắt, mệt mỏi ngẩng đầu, cảnh ngục mở nón, dùng một tư thế khoa trương, tay cầm nón vung một vòng thành hình bán nguyệt trên không trung, cuối cùng phủ lên ngực, cúi người hành lễ với TTV. Khi hắn ngẩng đầu lên, nhờ vào luồng ánh sáng mờ nhạt, TTV rốt cuộc thấy rõ gương mặt hắn, trong lòng không kiềm được mà cảm thấy sợ hãi. Đây không phải là ai khác, chính là người được cho rằng đã chết, Carson. Đôi mắt nâu của Carson cơ hồ đã không còn, bất quá cũng không trở nên trắng dã như Phạm Tư Đức. Đôi mắt hắn vẫn mang màu nhạt, thoạt nhìn không quá đáng sợ. Đại nhân, thuộc hạ đến trễ, mong ngài thứ lỗi, giọng nói Carson tràn ngập hưng phấn nhảy nhót, ngữ điệu du dương hệt như đang hát thánh ca. TTV không trả lời, chỉ dùng ánh mắt đề phòng nhìn theo hắn. Sao chứ, đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ ngài còn phân không rõ, đến tột cùng ai mới chân chính là đồng minh của ngài? Carson tỏ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ ngài không nghe được sao? Thanh âm trong đầu, TTV khẽ nhíu mày. Carson mỉm cười vừa lòng, đúng không, hẳn là ngài nghe thấy được, đúng không, không sai, đó chính là âm thanh của đồng loại chúng ta, là lời dạy cũng là giám sát của tổ tiên chúng ta. Ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì, ngươi vào bằng cách nào, TTV rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm khàn khàn khô khốc, Carson cười ha ha, ta vào thế nào không quan trọng, quan trọng là, ngài. Muốn làm cái gì, rõ ràng xuất sinh nhập tử vì đế quốc này, lại chỉ trong một đêm từ nơi cao nhất ngã xuống, rõ ràng xem người kia là chiến hữu thân thiết tín nhiệm nhất. Lại chịu khổ phản bội, thiếu chút nữa đã bị biến thành công cụ sinh dục bất kham. Rõ ràng cùng được sinh ra làm người, lại chỉ là vì làm một chuyện rõ ràng thuộc quyền lợi của mình, mà bị pháp luật phán xử tử hình. Lúc nguy khốn nhất bên cạnh lại không có một ai, không một ai binh vực cho ngài, không một ai đến cứu ngài, tất cả cực nhọc đều chỉ là phí công, vĩnh viễn vô pháp xoay người, vĩnh viễn bị đặt trong vũng lầy dưới chót. Carson dạo bước chậm rãi xung quanh TTV, từng vòng, cặp mắt như u linh chằm chằm gắt gao nhìn hắn, giọng nói rất nhẹ, lại tràn ngập mê hoặc kích động. Ta có thể cảm nhận được phẫn nộ dưới đáy lòng ngài. Giọng nói trong đầu ngài, có phải càng lúc càng vang dội hay không? Đó có nghĩa là thù hận ngài dành cho nhân loại càng lúc càng tăng. Cho nên hiện giờ, xin ngài nói cho ta biết, ngài muốn làm chuyện gì? Carson đứng rất gần TTV, cơ hồ đã thì thầm mà nói. TTV hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Carson, trên gương mặt tái nhợt tiêu tụy. Đôi mắt đen sáng đến kinh người, khóe môi Carson khẽ nhếch, ta nhìn thấy được câu trả lời trong mắt ngài, ta nên làm như thế nào? TTV hỏi, lắng nghe lời dạy của tổ tiên, chỉ cần ngài nguyện ý trở thành cơ thể mẹ, giữ cam kết của ngài cùng chung một ý thứ hệ với chủng tộc. Ngài chính là cơ thể mẹ mới của chúng ta, thì ra là muốn tự nguyện cam kết. Lúc này TTV mới hiểu được khi mẫu thân Lê Gia nói nàng tự nguyện là có nghĩa gì. Nói vậy năm đó nàng cũng là người phải thừa nhận đau khổ phi thường, mới có thể tràn ngập hận ý với nhân loại, cho nên nàng mới có thể gọi về con dân của chủng tộc, triển khai trả thù điên cuồng nhất đối với nhân loại. Đến đây đi, vô số con dân đang chờ ngài đến thức tỉnh, chờ đợi ngài thống lĩnh chúng ta, báo thù nhân loại hèn mọn ích kỷ, mang bọn họ cùng vào đội ngũ của ngài, trả lại cho bọn chúng bội phần. Chỉ cần ngài nguyện ý, dù cho đem toàn nhân loại trở thành nô lệ của ngài cũng không phải là không thể. Tarson tiếp tục hướng dẫn từng lời. Nhân loại là một giống loài tham lam ngu xuẩn thế nào? Bọn họ không một ai đáng được tha thứ. Một túi tinh thạch là có thể làm cho người hầu trung thành đánh cháo thuốc tránh thai của chủ nhân. Một giải thưởng học thuật hấp dẫn là có thể khiến cho nghiên cứu viên trong viện khoa học đổi mẫu máu. Một lời đồng ý thăng chức là có thể khiến cho nghị viên hội nghị nói ra điều mà ngươi muốn. Chỉ cần nắm giữ nhược điểm của nhân loại, bất luận kẻ nào cũng có thể bị khống chế dễ dàng. Làm ra những chuyện không liêm sỉ không đạo nghĩa nhất, nhân loại cho rằng chủng tộc đáng sợ, kỳ thực địch nhân chân chính của bọn họ, cũng chính là bản thân bọn họ. Chỉ cần châm ngòi một chút, là có thể khiến cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Việc này còn thuận tiện hơn nhiều so với việc phải hao tâm tổn trí dụ dỗ đồng hóa bọn họ. Đúng không? TTV nghe đến đó, nâng mi tiệp, nheo mắt nhìn Carson, là ngươi hãm hại ta. Ý cười trên mặt Carson càng đậm. Không, ngài sai, chúng ta không làm chuyện gì cả. Chẳng qua chúng ta chỉ hiểu rõ mà phô bày ra nội tâm của nhân loại. Chân chính tổn thương ngài là những kẻ từng được cho là đồng loại của ngài. Kỳ thật chính ngài cũng nhận ra. Không phải sao, nếu không chủng tộc nào có bị nhân loại đuổi tận giết tuyệt dễ dàng như vậy. Ngài biết không, vì để ngài thấy rõ bộ mặt thật sự của những sinh vật dối trá này. Những sinh mệnh cao cấp còn lại trong chúng ta, đã hao hết tâm tư. Vì sao từ khi nhập quân ngũ tới nay hắn đều một đường hữu kinh vô hiểm một bước lên mây? Vì sao mỗi lần gặp phải nguy nan, vấn đề đều được giải quyết dễ dàng? Vì sao trước khi xuất chinh viện khoa học lại kiểm nghiệm máu của hắn lại không thấy có bất cứ vấn đề gì? Vì sao tiêu diệt cơ thể mẹ, mọi chuyện đều thông suốt thuận lợi? Vì sao ngay vào thời khắc mấu chốt xuất hiện tại chiến trường Solomon, xoay chuyển chiến cuộc cho toàn nhân loại? Giờ khắc này, năm bè bảy mảng nghi vấn trong đầu TTV, rốt cuộc tựa như hạt châu được sâu thành một chuỗi. Nguyên lai đều là do chủng tộc đã bố trí hết thảy. Điều bọn chúng muốn, chính là phủng hắn lên đỉnh điên phong, trở thành anh hùng dưới một người trên vạn người. Sau đó, lại làm cho hắn từ cao vời hung hăng ngã xuống, nhấm nháp chênh lệch một trời một vực. Gặp phải sỉ nhục và phản bội trước nay chưa từng có. Mượn chuyện này kích phát phẫn nộ thù hận trong lòng hắn. Thù hận toàn nhân loại, thù hận thế giới dơ bẩn này. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân chính trở thành cơ thể mẹ. Vì biến cường, vì phản kích, dẫn dắt chủng tộc tiến hành quật khởi lần thứ ba, triển khai điên cuồng trả thù đối với nhân loại. Hết thảy đều là do chủng tộc dựng nên. Nhưng mà sau lưng mọi chuyện, như Carson đã nói, chân chính thương tổn hắn, bức hắn đến tuyệt lộ, đúng là nhân loại, là đồng bào của hắn. Còn có, người duy nhất mà hắn từng tin tưởng kia, bên ngoài phòng giam lại truyền đến tiếng bước chân. Lần này có rất nhiều người tới. Carson nghe tiếng, sắc mặt thay đổi, thúc giục, còn chờ gì, thời gian không còn nhiều. Bọn họ đang tới mang ngươi đi hành hình. Chẳng lẽ ngươi còn ôm ảo tưởng đối với những sinh vật vô sỉ đó sao? Mau đi vào cam kết ý thức, dưới giáo huấn của tổ tiên nói ngươi muốn trở thành cơ thể mẹ. Nói ngươi muốn xuất lĩnh chủng tộc quật khởi. Nói ngươi muốn trả thù. Nói ngươi muốn, chấm, nhưng mà, không đợi Carson nói hết, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa bên ngoài. Chuông báo động trong ngục giam vang lên chói tai. Bên ngoài là những tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng tranh cãi ầm ĩ, tiếng súng, tiếng báo động, các loại âm thanh hỗn độn thành một đoàn. Xảy ra chuyện gì? Carson kinh hãi. Giờ khắc này, thân thể vốn dĩ sụi lơ của TTV chậm rãi đứng thẳng. Đầu vô lực rũ xuống cũng nâng lên. Hắn nhìn Carson, lộ ra một nụ cười khinh miệt. Sau đó đột nhiên hé miệng, đẩy ra điều khiển mini vẫn luôn được giấu dưới lưỡi. Dùng đầu lưỡi và răng cắn xuống. Chỉ nghe ba ba hai tiếng. Xiềng xích trên chân tự động bung ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. TTV dựa thế cong tay, dùng sức đung người lên, hai chân mãnh liệt vung, hung hăng kẹp lấy cổ Carson, tiếp lại nghe cùng cụp hai tiếng, xiềng xích trói buộc hai tay hắn cũng tự động rớt ra. TTV dùng thế rơi xuống của thân thể, áp đảo Carson trên mặt đất, hai chân vẫn gắt gao kẹp cổ hắn, lúc này, lại nghe phanh một tiếng, cửa phòng giam bị người bên ngoài phá mở. Một nam nhân ôm súng laser bước vào, mở kính bảo hộ, nhìn TTV cười sán lạn. Lão đại, ngươi không sao chứ? Mai nói, TTV gật đầu với Mai, lại nhìn về phía Carson đang bị hắn khống chế trên mặt đất. Ánh mắt càng thêm âm trầm, sau đó ghé đến bên tai hắn, thấp giọng nói một câu, ngay cả bị người khống chế ta còn không thể chịu đựng được. Huống chi là trùng, quả là si tâm vọng tưởng. Cách chương.